toàn chức nghệ thuật gia. Chương 312, thứ ba cái kịch bản. Gocchuyenaudio.com. Sư giả Hào Quang Tân hiệu quả để cho Lâm Nguyên vô cùng hài lòng, bởi vì hắn hiện tại trường học có hiệu lực suất cao hơn vốn là Phong Thạc cùng Tiết Lương đã xuất sư, thuộc về kim bài người viết ca khúc tiêu chuẩn. Dù là Lâm Nguyên có sư giả Hào Quang, sẽ dậy đi xuống, hai người bọn họ đề cao cũng rất có hạn. Có thể theo sư giả Hào Quang thăng cấp, hai người này tiếp tục bên trên Lâm Nguyên giờ học tựa hồ lại có nhất định tăng lên không gian. Rất tốt, rất cường đại. Sau đó thời gian, Lâm Nguyên tiếp tục lấy nghiêm sư tư thái cho Lý Lệ Chất giờ học. Thời gian cơ bản duy trì ở nửa giờ, còn lại nửa giờ, hắn là dùng để chỉ điểm Tiết Lương cùng Phong Thạc soạn nhạc, dù sao bọn họ bài hát là muốn để cho Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỷ tới hát. Bên kia, Kim Mộc làm sở cùng người đại diện cũng là liền Roger nghi án thành công, lại lần nữa cùng Ngân Lam Thư Khố nói lên bản thuế nhất yêu cầu cao. Hai bên trải qua hiệp thương, xác định bản mới thuế phân chia, sau này sở cùng bản thuế đem sẽ định ở phần trăm chi 35. Kim Mộc cố ý làm điều tra quá. Giới xuất bản đại thần tác gia bản thuế cơ bản đều tại 30. Tả hữu, sở cuồng có thể bắt được phần trăm chi 35, là bởi vì sở cuồng toàn năng. Nhân vì còn lại đại thần tác gia phần lớn chỉ biết một loại hình. Mà sở cuồng thì lại khác, hắn thật sự sáng tác loại tiểu thuyết hình bao gồm rất rộng, gần đây liền đẩy Lý đều bắt đầu giao thiệp với, hơn nữa lấy được nhất định thành tích. Dưới tình huống như vậy, Ngân Lam Thư Khố không có lý do không cho sở cuồng cung cấp một phần càng chất lượng tốt hợp đồng. Sau này còn muốn đề cao khó khăn, Kim Mộc rất rõ, cái hợp đồng này đã cao vô cùng rồi. Trừ phi sở cùng có thể có càng đại đột phá, nếu không hợp đồng đãi ngộ rất khó tiếp tục tăng lên. Trừ phi ông chủ bắt lại ảo tưởng tiểu thuyết chí cao thần bình chọn. Đây là Kim Mộc có thể nghĩ đến, sở cùng có thể đề cao hợp đồng trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng điều này cần lý lịch cùng thời gian cùng với tác phẩm lượng tiêu thụ tính tổng cộng. Không nóng này, Lâm Nguyên là thực sự không nóng này, bây giờ hắn bí danh nhiều, có thể kiếm tiền cơ hội cũng nhiều, hết thảy chỉ cần làm từng bước tới liền có thể. Mà đang ở Lâm Nguyên làm từng bước lúc, hắn bỗng nhiên nhận được một tin tức. Tin tức là cố đông nói cho Lâm Nguyên, Lâm đại biểu công ty vì điện ảnh Andadun thân báo rồi thần long thưởng, vừa mới nhận được tin tức chúng ta điện ảnh vào vòng rồi ba cái giải thưởng. Thần long thưởng, Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn. Lam tinh lớn nhất âm nhạc giải thưởng gọi là âm nhạc thịnh điển, mà lớn nhất điện ảnh giải thưởng, không ai bằng thần long thưởng. Lúc trước bởi vì văn hóa cô lập cho nên mỗi một châu thần long thưởng, đều là các chơi đùa các. Nhưng bây giờ ít nhất tần tề sở thần long thưởng, là thống nhất rồi. Mà Lâm Nguyên xuất đạo tới nay, tác gia cùng người viết ca khúc thân phận, thực ra cũng từng thu được một ít giải thưởng, bất quá sức ảnh hưởng cũng không đạt tới cấp bậc cao nhất. Cho nên đối với loại chuyện này, vẫn luôn là không phải rất để ý, nhưng nếu như là thần long thưởng cấp bậc này, kia Lâm Nguyên vẫn còn có chút mong đợi, nhất là tần tề sở thống nhất sau, cái này giải thưởng hàm kim lượng liền kinh khủng hơn. Có thể nói là địa cầu Oscar cấp bậc sức ảnh hưởng. Cố đông cũng rất hưng phấn. Gocchuyenaudio.com, Andadun, vào vòng 3 cái giải thưởng theo thứ tự là tốt nhất phối nhạc nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn có kịch bản gốc xuất sắc nhất. Ba cái giải thưởng vào vòng lời nói, chúng ta đại khái suất là có thể chung một cái. Dù sao cũng là giới điện ảnh cao nhất giải thưởng, Lâm Nguyên cũng có chút mong đợi. Nếu là lúc trước Lâm Nguyên đối giải thưởng loại ngoạn ý nhi chắc chắn sẽ không quá tổn thương tâm. Nhưng có lẽ là bây giờ tiền kiếm không ít cho nên Lâm Nguyên đối với kim tiền theo đuổi cùng thái độ, rõ ràng nếu so với lúc trước muốn đã khá nhiều, không còn là hệ thống trong mắt cái kia chui vào tiền trong mắt ký chủ rồi. Này từ Lâm Nguyên định chế tác phẩm cùng với mua tinh lực loại đạo cụ thời điểm càng ngày càng liền dứt khoát nhìn ra được. Mà ở kiếm được nhất định kim tiền sau đó, Lâm Nguyên cảm thấy có thể thu hoạch giải thưởng lời nói cũng coi là đối tác phẩm một loại công nhận. Trên thực tế, làm thần long thưởng tuyên bố vào vòng tác phẩm sau đó, khoảng cách chính thức ban thưởng ngày tháng cũng đã rất gần. Về mặt thời gian mà nói, Andadun cũng coi là đuổi kịp giải thưởng bình chọn chuyến xe cuối. Chậm một chút nữa, bộ phim này thì phải tham dự sang năm thần long thưởng cạnh tranh. Mà đương thời lúc này tiến vào 3 tháng tân mùa bóng tranh bắt đầu. Mùa bóng tranh độ khó tựa hồ so với 2 tháng trước thấp hơn một ít. Bởi vì năm nay 1 tháng, Lâm Nguyên dùng Mộng Trung Hôn Lễ hung hăng nghiền ép một lớp sở nhân. Năm nay tháng 2, Dương Trung Minh lại dùng đàn dương cầm khúc Liêu Ly giáo dục một lần sở nhân, hoàn thành đến từ tinh mang song sát. Đến đây, sở nhân hoàn toàn thu hồi đối âm nhạc chi hương phần này tôn vinh mơ ước, không lại tiếp tục so tài. Cho nên 3 tháng mùa bóng bảng, chưa từng xuất hiện cái loại này ca vương khúc phụ loạn chiến cục diện. Đây cũng là cho rất nhiều rồi kim bài người viết ca khúc biểu diễn tự mình cơ hội. Kết quả này mở ra thị tiện ngư lại một lần nữa dẫn phát trong nghề chú ý, tại sao tiện ngư 3 tháng không có phát bố cái gì bài hát mới, vẫn có thể lấy được chú ý, cái này cần từ bảng danh sách trước 10 bên trong 2 vị người viết ca khúc nói đến. Tháng này bảng danh sách, bài danh thứ 5 ca khúc tên là Chiều Tà, biểu diễn người Tôn Diệu Hòa, người viết ca khúc Cá Chép. Bài danh thứ 7 hát của thất tên là Ám Dạ Công Chúa, biểu diễn người Giang Quỳ, người viết ca khúc Ma Quỷ Ngư. Trong nghề đều biết Cá Chép là tiện ngư đồ đệ. Có thể trong nghề không nghĩ tới tiện ngư rốt cuộc lại thua một cái đồ đệ. Ma quỷ ngư dĩ nhiên là Phong Thạc cho mình đặt tên. Cùng Tiết Lương bất đồng là, Phong Thạc vốn là có chút danh tiếng, tức người viết ca khúc. Hắn ở ca khúc phát hành thời điểm, liền mượn bộ lạc đối ngoại tuyên bố mình là tiện ngư nhị đệ tử cũng lấy. Ma quỷ ngư, làm vì chính mình soạn nhạc nghệ danh tin tức, vốn là tin tức này không được quá quan tâm kỹ càng. Có thể theo Phong Thạc cùng Tiết Lương song song tiến vào 3 tháng mùa bóng bảng trước 10, trong nghề có chút bị giật mình. Ma quỷ ngư cũng là tiện ngư đồ đệ, cho nên bài danh thứ 5 tác phẩm cùng với bài danh thứ 7 tác phẩm, đều là tiện ngư đồ đệ. Tiện ngư 2 tên học trò cũng vào mùa bóng bảng trước 10 rồi. Phải biết mùa bóng bảng hàm kim lượng nhưng là Tam Châu thống nhất sau tiêu chuẩn. Có thể đi vào trước 10 đều là người mạnh, ta đi, tiện ngư quá kinh khủng, gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại đồ đệ đều bắt đầu cạnh tranh bảng, 2 năm trước cũng không thiếu kim bài người viết ca khúc có thể với tiện ngư tranh phong, bây giờ kim bài người viết ca khúc chỉ có thể với tiện ngư đệ tử tranh phong rồi. Tại sao lại vừa là ngư? Nếu như tiện ngư 3 tháng cũng phát bài hát lời nói, khởi là không phải bảng danh sách trước 10 bên trong có 3 cái cá. Cá Chép cùng Ma Quỷ Ngư, đều có kim bài tiêu chuẩn, kết quả cao như vậy soạn nhạc trình độ cũng chỉ là tiện ngư đồ đệ. Vấn đề ở chỗ tiện ngư thật có dạy ra kim bài người viết ca khúc năng lực. Kim bài người viết ca khúc là tốt như vậy đem ra. Này 2 bài hát sẽ không phải là tiện ngư thay mặt sáng tác chứ. Cái này liền xé tiện ngư nhiều nhất hướng dẫn một chút, nếu như tiện ngư tự mình xuất thủ, không phải thứ nhất cũng là thứ hai. Tiện ngư xuất thủ không phải thứ nhất cũng là không phải thứ hai. Nếu như từ tiện ngư góc độ đến xem, Cá Chép cùng Ma Quỷ Ngư mùa bóng bài danh bình thường không có gì lạ. Nhưng phải biết hai người này vẻn vẹn chỉ là tiện ngư đồ đệ A, không chỉ có ngoại giới. Tinh mang nội bộ cũng có rất nhiều người bị giật mình. Thực lực cá nhân cùng có thể dạy dỗ kim bài năng lực là hai chuyện khác nhau. Dù là khúc phụ cũng không dám nói mình có thể dạy ra đánh vào mùa bóng trước 10 đồ đệ. Có thể tiện ngư làm được. Điều này không khỏi làm cho công ty lại lần nữa đề cao đối với tiện ngư giá trị đánh giá, cứ việc trước công ty đã đầy đủ coi trọng tiện ngư năng lực. Lâm Nguyên đúng là mượn nhân vật thẻ tiện lợi chỉ đạo Tiết Lương cùng Phong Thạc bài hát mới soạn nhạc, nhưng chung quy mà nói công lao hay lại là thuộc về hai tên học trò. Điểm này Lâm Nguyên rõ ràng nhất, ngoại giới ở thảo luận Lâm Nguyên có phải hay không là có thể dạy ra kim bài người viết ca khúc, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Có nhân vật tạp hòa bản thăng cấp sư giả hào quang, Lâm Nguyên quả thật có thể làm được một điểm này. Bất quá hắn sẽ không tới nơi tuyên dương chuyện này. Mỗi ngày cho đồ đệ giảng bài phải tốn 2 giờ. Thời gian chính là lớn nhất thành phẩm, hắn không nhiều thời gian như vậy đi bồi dưỡng càng nhiều đồ đệ. Cứ việc theo hai tên học trò vào mùa bóng bảng trước 10, trong công ty đã xuất hiện tương tự lời đồn đãi, thậm chí có người viết ca khúc cố ý bái Lâm Nguyên vi sư. Lâm Nguyên không đồng ý, hắn cũng không muốn trở thành thu đồ đệ máy, đem Lý Lệ Chất đem ra hắn liền phải tạm thời thu tay lại được rồi. Ngược lại đối Lâm Nguyên mà nói, đây là một cái tin tốt, hai tên học trò xuất sắc hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Hảo sự thành xong, ngay tại Lâm Nguyên vì hai tên học trò thành tích mà cảm thấy hài lòng thời điểm, mấy ngày sau lại có tân tin tức tốt xuất hiện. Thần Long Thưởng chính thức ban thưởng rồi, hắn điện ảnh Andadun bắt lại Thần Long Thưởng tốt nhất phối nhạc. Lâm Nguyên không nghĩ ra tịch cho nên là công ty phương diện phái người đi lãnh thưởng. Đương nhiên, ngoài ra hai cái vào vòng giải thưởng Andadun không có lấy hạ. Liễu bỏ lỡ nam diễn viên chính xuất sắc nhất, điện ảnh cũng bỏ lỡ kịch bản gốc xuất sắc nhất vinh dự. Bất quá vào vòng cùng trúng thưởng, vốn là hai khái niệm. Vào vòng 3 cái giải thưởng cũng thành công bắt được một người trong đó giải thưởng, đối Lâm Nguyên mà nói đã không tệ. 1/3 trúng giải xuất đây. Huống chi vào vòng bản thân, chính là một phần công nhận. Bất quá hệ thống tựa hồ không nghĩ như vậy. gocchuyenaudio.com. Ngay tại Lâm Nguyên biết mình bắt được Thần Long Thưởng tốt nhất phối nhạc không lâu sau, hệ thống bỗng nhiên ban bố một cái nhiệm vụ mới, hy vọng ký chủ có thể lần nữa đạt được Thần Long Thưởng công nhận, nếu như ký chủ tiếp thu nhiệm vụ, có thể 30 triệu chế tác riêng giá cả, đạt được càng chất lượng tốt kịch bản. So với Andadun tốt hơn kịch bản, trong lòng Lâm Nguyên động một cái, quả quyết nói. ta tiếp, ngược lại nhiệm vụ này không làm được, hệ thống cũng không khả năng đem kịch bản thu hồi đi, này nhiệm vụ hệ thống càng giống như là cho mình hạ bộ phim biến hình bớt. Hệ thống tựa hồ đoán được Lâm Nguyên tâm tư, nếu như nên nhiệm vụ hoàn thành, đem khen thưởng ký chủ một cái ngẫu nhiên bảo dương. Ngẫu nhiên bảo dương, Lâm Nguyên ngẩn người, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, thậm chí kim cương. Cũng có thể, hệ thống, trên lý thuyết là như vậy. Lâm Nguyên, trên lý thuyết là như vậy. Ngụy ngẫu nhiên hệ thống, ai tin? Bất quá đây là hệ thống lần đầu tiên cho ra ngẫu nhiên bảo dương khen thưởng, Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy có lẽ sẽ có không tệ thu hoạch. Vì vậy hắn mở miệng nói, bắt đầu chế tác riêng đi. Hệ thống lần này chế tác riêng tốc độ nhanh lạ thường, đinh đông, chúc mừng ký chủ đạt được kịch bản cuộc đời của Pi, trong nháy mắt hoàn thành xem phim sau đó. Lâm Nguyên bỗng nhiên ý thức được nhiệm vụ này độ khó cao hơi quá đáng. Cách chương.